kẻ ngu si tìm tới dòng suối nhỏ nước chảy róc rách. Y ngồi xổm trên đất, vội vã dùng túi nước múc nước, ủng ục uống vào. Uống xong nước, kẻ ngu si mới thở phào nhẹ nhõm. Y lau vệt nước bên môi, ngồi ở một bên suối nước nghe tiếng nước chảy, mới đứng dậy dự định rời đi. Nhưng lúc y muốn xoay người, nhìn thấy bên trong suối nước hiện ra màu đỏ tươi, màu đỏ càng lúc càng lớn, càng nhuộm càng sâu, từ từ hướng về y tràn lan tới. Một tiếng kêu sợ hãi kẹt ở trong cổ họng kẻ ngu si, y sợ đến nỗi túi nước cầm trong tay cũng rơi xuống đất, liên tục lăn lộn ra khỏi chỗ y đứng. Thế nhưng y nghe được một tiếng rên rỉ yếu ớt. Kẻ ngu si ý thức được âm thanh đó thuộc về nhân loại, mà không phải của sơn tinh yêu quái. Y cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu lại, liền nhìn thấy theo suối nước giạt tới một người. Người kia toàn thân nhiễm đỏ máu tươi, ngờ ngợ có thể nhìn thấy đó là một bộ đồ trắng, tóc thật dài trôi nổi trên mặt nước, từ xa nhìn lại giống như một con thủy yêu đòi mạng. Mắt thấy người kia liền theo suối nước trôi đi, kẻ ngu si tay mắt lanh lẹ nắm lấy vai người kia. Mấy ngày nay đốn củi không uổng công, hắn có sức lực một cái liền đem đối phương từ trong nước kéo tới trên bờ. Kẻ ngu si đem người kia lật lại nhìn một chút, không kìm lòng được giật mình khẩu khí. Y từ ngữ thiếu thốn cũng chỉ biết thốt đẹp quá, chỉ hai chữ này mới có thể hình dung người này. Tuy rằng trên mặt tú lệ nhiễm phải huyết ô, nhưng không giảm bớt chút nào nửa điểm phong hoa. Lúc này chính hắn thống khổ lông mày cau lại, dưới ánh mặt trời da thịt trắng xám hầu như trở thành trong suốt. Kẻ ngu si thậm chí sợ chỉ cần y buông lỏng tay, người trong ngực sẽ biến mất không còn dấu vết. Thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt, so với nhị hoa xinh đẹp nhất trong thôn cũng không sánh bằng. Kẻ ngu si nhìn đến sững sờ, mãi đến tận người trong ngực từ trong kẽ răng kêu lên một tiếng rên rỉ yếu ớt, y như vừa tỉnh giấc chiêm bao, luống cuống tay chân đem người kia ôm lấy, để hắn nằm sấp trên người chính mình. Kẻ ngu si không nghĩ tới người này tuy yếu đuối mong manh, nhưng vác lên lại không nhẹ như mình tưởng, y kiềm nén đỏ mặt, mới bất đắc dĩ đi đến nơi đốn củi. Kẻ ngu si muốn làm ra lựa chọn giữa người kia cùng việc đốn củi, y liếc nhìn dìu đốn củi, liền lựa chọn cái người bị thương kia. Y vì đối phương cõng lên, trước khi đi không yên lòng liếc nhìn dìu đốn củi được y giấu trong bụi cỏ. Mãi đến tận mặt trời lặn về hướng tây, kẻ ngu si mới gập ghềnh chắc chở cõng người kia xuống núi, đem hắn thuận lợi thu xếp ở trên giường của chính mình. Thời điểm cởi y phục, kẻ ngu si lại gặp khó khăn. Bởi vì cha đã từng nói, y không thể tùy tiện thoát y phục của tiểu cô nương, như vậy bị coi là bất kính, sẽ bị người dân đuổi theo vây đánh. Nhưng nhìn thấy người kia cả người lạnh đến nỗi run rẩy lên, thậm chí nghe được hàm răng va vào lập cập, kẻ ngu si cắn răng, tiến lên giải y phục bị thấm nước. Kẻ ngu si nhắm mắt lại đem đầu chuyển hướng một bên, sau khi đem áo bào cởi ra, tay liền chạm vào thứ dính nhớp chán ghét. Y đặt bàn tay ngay trước mắt, nhìn đến hai tay đều là máu đỏ tươi, không khỏi trợn to hai mắt. Lúc này cũng không kịp nhớ cái gì kiêng kỵ, kẻ ngu si đem tầm mắt nhìn về người nằm ở trên giường. Eo bụng vết thương dữ tợn khắc vào trên da thịt như bạch ngọc, lại đặc biệt chói mắt, không có cơ hội khép lại cầm máu. Hơn nữa trên đường đi sóc này khiến máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Kẻ ngu si trừ quấn lông mày, y vì người kia dùng chăn che lại, tiếp đó cuống quýt tông cửa xông ra ngoài, chạy đến dược phòng trên thị trấn, vọt vào lôi kéo cánh tay lão đại phu muốn kéo đi. Dược đồng tiến lên chặn lại nói, kẻ ngu si, ngươi muốn làm gì? Không thấy tiên sinh đang bắt mạch sao? Kẻ ngu si gấp đến muốn khóc, y lúng túng nói, cứu cứu, cứu cứu nàng. Lão đại phu thở dài, nhẹ nhàng hất tay của y ra, hỏi, từ từ nói, có chuyện gì? Kẻ ngu si suy nghĩ hồi lâu mới nói, cứu cứu nương tử ta. Người bên trong dược phòng đột nhiên cười vang lên một trận, một nam tử chỉ vào kẻ ngu si cười nước mắt đều muốn chảy ra, hỏi, kẻ ngu si như ngươi cũng có nương tử sao? Đến cùng là cô dâu nhà ai bị mù mà lại chịu gả cho ngươi? Kẻ ngu si gấp không chịu được, lại muốn kéo cánh tay lão đại phu. Dược đồng tiến lên vẫy lui y, nói rằng, kẻ ngu si, muốn mời tiên sinh trần bệnh cần phải có phí trần, ngươi có tiền sao? Kẻ ngu si dùng tiền mua bánh màn thầu miễn cưỡng mới mua được một cái, làm gì còn tiền để mà phí trần. Mắt thấy tất cả mọi người đều đem lời nói của hắn cho rằng trò đùa, kẻ ngu si càng thêm sốt ruột, y mò khắp toàn thân cũng không tìm được một đồng nào. Khi mò tìm trước ngực chạm đến một vật thể, y ý thức được đó là cái gì, sau đó còn có chút do dự, nhưng nghĩ đến người trong nhà nằm ở trên giường trọng thương, vẫn là đem ngọc bội treo ở trên người lấy xuống. Kẻ ngu si đem ngọc bội nắm ở trong tay đưa tới, lúng túng nói, đây là cha cho ta, ông ấy nói ta không được làm mất, chờ ta tích góp đủ tiền, có thể chuộc lại không? Lão đại phu diện từ thiện tâm, thật hết cách với kẻ ngu si, lão than nhẹ lắc lắc đầu, đem ngọc bội cất đi, nói rằng, cũng được, lão đi theo ngươi xem một chút, nếu như ngươi lừa ta, ngọc bội kia sẽ không trả lại cho ngươi. Kẻ ngu si ánh mắt lưu luyến nhìn khối ngọc bội mình luôn mang bên người kia. Lão đại phu mới vừa vác trên lưng hòm thuốc, liền kéo tay lão đại phu cấp thiết chạy đi. Lão đại phu cùng dược đồng thở hồng hộc chạy đến nhà kẻ ngu si, nhìn đến người trọng thương trên giường. Lão đại phu nhăn lại lông mày, vội vã đem hòm thuốc đặt xuống, đem đồ vật nhất định phải dùng lấy ra, động thủ băng bó. Dược đồng đưa ánh mắt thỉnh thoảng nhìn đến thân thể người kia, trong lòng than thở thiên tiên này lại chính là nam tử. Kẻ ngu si ở một bên lo lắng nhìn, người hôn mê thỉnh thoảng nhẹ nhàng động đậy ngón tay, y sẽ nắm cánh tay lạnh lẽo kia, đem nhiệt độ chính mình lan truyền cho hắn. Vết thương nơi eo bụng sâu nhất được băng bó chặt chẽ, vết thương trên đầu cũng được quấn một vòng rồi một vòng lụa trắng. Sau khi xử lý xong, lão đại phu thở dài một hơi, dược đồng dùng khăn tay thay lão lau mồ hôi trên trán. Lão đại phu lưu lại một bình thuốc mỡ cùng một toa thuốc, muốn kẻ ngu si ngày mai đến chỗ lão bốc thuốc. Kẻ ngu si hai tay tiếp nhận liên tục đáp lời. Sau khi đưa lão đại phu đi, kẻ ngu si đi tới bên giường, nằm nhòi đầu giường nhìn người nằm ở phía trên, không nỡ rời tầm mắt của mình. Nhìn rồi lại nhìn, cái bụng kẻ ngu si bắt đầu ục ục réo gọi. Kẻ ngu si từ trong túi vải rách móc ra một cái màn thầu, liền mặc kệ nó đã nguội ngắt từ đời nào, ăn như hùng như sói chỉ còn lại nửa cái, đem nửa cái còn lại thả vào bên trong túi, chờ người kia sau khi tỉnh lại đói bụng liền cho hắn ăn. Kẻ ngu si nhìn hắn, ngây ngốc nở nụ cười, nói rằng, chờ nàng tỉnh lại, làm nương tử của ta có được không? Tuy không nghe được câu trả lời, kẻ ngu si cũng rất vui vẻ. Dưới ánh nến mờ nhà, kẻ ngu si nằm nhòi bên giường, dùng một ngón tay cẩn thận chạm tay người nọ, một khắc chạm nhau đó, giống như một luồng điện giật liền tách nhau ra. Lúc này bên tai đột ngột truyền đến một tiếng cười nhà, thật là khờ. Kẻ ngu si trợn tròn hai mắt, y nhìn chung quanh một chút, nhưng thủy chung không phát hiện khi nãy rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Kẻ ngu si kinh sợ nắm chặt tay người nọ, tiếp đó chậm rãi leo lên giường, nằm bên cạnh hắn, cánh tay vòng lấy hắn. Kẻ ngu si đáy lòng từ từ bình tĩnh lại, nhìn trước mắt dung nhan như ngọc, bên môi ý cười nhợt nhà, ngọt ngào nhắm hai mắt lại. Cách ngày lúc y tỉnh lại, người kia sắc mặt vẫn trắng bệch nằm ở trên giường, không có dấu hiệu tỉnh lại. Kẻ ngu si vươn mình xuống giường, tìm tới một đồng giấu ở trong vách tường, dùng một đồng kia mua một bát cháo nóng hổi trở về. Y nâng gáy người kia lên, dùng muỗng đem cháo bên trong đút cho hắn. May mà có thể nuốt vào. Kẻ ngu si trước đây hầu hạ qua cha bệnh nặng, vì lẽ đó hầu hạ người kia liền biết mình sẽ làm gì. Y đem từng muỗng cháo đút vào, còn dư lại một chút liền uống cạn, chưa hết thòm thèm liếm liếm môi. Kẻ ngu si vẫn là nằm nhòi đầu giường, nhìn người mê man, lẩm bẩm nói, nương tử, lúc nào nàng sẽ tỉnh lại đây? Hết chương 114. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115. Lại qua mấy ngày như vậy, kẻ ngu si ngoại trừ lên núi đốn củi, hết thảy thời gian còn lại lưu lại bên cạnh người mê man kia. Kẻ ngu si không đến hậu sơn cùng những động vật bày tỏ tâm sự, mà là có gì nói hết, đem tâm sự nói cho người này nghe. Y nằm nhòi đầu giường, một bên nhìn người kia ngủ say, buông mắt xuống ủy khuất nói, ta lại chỗ nhị hoa mua màn thầu, nàng nói ta là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, nương tử đây là ý gì nha? bọn họ lại dùng đá ném ta. Nàng nhìn đi, trên cánh tay ta toàn là máu, đau quá à. Ta nhớ những ngày tháng bên cạnh cha, ít nhất ông ấy sẽ không đánh ta. Kẻ ngu si đem điều muốn nói đều nói xong, lại nghiêng đầu nhìn hắn, nói rằng, nương tử, nàng lúc nào sẽ tỉnh lại nhỉ? Kẻ ngu si không nghe được đáp lại, y quay đầu nhìn mặt trời trên cao, phát hiện hiện tại đã đến giờ sắc thuốc. Kẻ ngu si không nằm nhòi đầu giường, y đứng lên phẩy đất trên người, đi nấu nước sắc thuốc. Kẻ ngu si mặt mày xám xịt đem thuốc sắc xong bưng vào phòng, cầm muỗng bưng bát lên, như thường ngày mớm thuốc cho người kia. Nhìn người vẫn mê man, lại nhìn đến trên người hắn quần áo thô xám, kẻ ngu si ngốc hề hề cười cợt, nói, nương tử, chờ ta có tiền, nhất định mua cho nàng y phục đẹp nhất. Y nâng sau gáy người kia lên, kiên trì đem muỗng sứ đút dược vào trong. Chỉ là trong quá trình kẻ ngu si mớm thuốc, phát hiện khóe miệng nam nhân lại chảy ra máu đen. Kỳ thực từ lần đầu tiên phát hiện y liền tìm đến lão đại phu xem qua. Lão đại phu bắt mạch sau lại nói khí tức vững vàng, không có gì quá quan ngại. Kẻ ngu si đem vết máu bên môi hắn dùng khăn tay lau đi, nhíu chặt lông mày mang vẻ sầu lo. Nhưng y chỉ có thể làm như vậy, không thể tìm ra phương pháp giải quyết triệt để. Sau khi đút dược xong, kẻ ngu si liền ngơ ngác ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn bầu trời phương xa tối om om, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, bên tai kẻ ngu si lại xuất hiện thanh âm kia, thanh âm lạnh lẽo lại cơ giới hóa, dường như không phải do người phát ra. Nó nói, kẻ ngu si, trên người hắn trúng độc. Các ngươi nơi này đại phu hoang dã kiểm không ra bệnh đâu, nếu để tình trạng này hắn sẽ liền mất mạng. Kẻ ngu si sợ hết hồn, y nhìn chung quanh một chút, lại không phát hiện bên cạnh có người, coi chính mình lại gặp phải quỷ, tóm chặt tay người kia trên giường, tâm mới yên ổn một chút. Qua một lát, kẻ ngu si âm thanh run rẩy, chậm chạp hỏi, ngươi là ai? Thanh âm kia nói, ngươi chớ xía vào chuyện ta là ai? Mau nhanh đến phía sau núi hái một cành hoa màu tím, nhị hoa trắng như tuyết trở về. Nghe lời ta, sắc thuốc cho hắn cho nương tử ngươi uống sẽ không mất mạng. Kẻ ngu si vừa bắt đầu còn rất sợ hãi, nhưng sau đó vừa nghe đến có thể cứu mệnh nương tử, lúc này mới tỉnh táo lại. Liếc nhìn người vẫn cứ mê man, liên tưởng tới khóe miệng hắn đều chảy ra máu tươi, kiên định nói, ta đi. Kẻ ngu si nói đi liền đi, y lưu loát đội mũ rơm, trang bị đầy đủ tất cả sau đó quay đầu lại liếc nhìn nam nhân, tự mình tự nói, nương tử, ta đi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, y liền thừa dịp bóng đêm xuất phát. Phía sau núi địa hình rất gồ ghề, thế nhưng kẻ ngu si biết rất rõ, nhắm mắt lại đều biết sơn đạo nên đi như thế nào. Chỉ là tối nay khí trời không tốt. Mây đen tối om om che lấp kín bầu trời, đừng nói ngôi sao, bóng dáng ánh trăng cũng không nhìn thấy. Dược thảo sinh trưởng ở trên đỉnh ngọn núi, kẻ ngu si nhẹ nhàng trèo lên núi, tìm kiếm dược thảo có điều kiện phù hợp. Thanh âm kia lại chỉ thị y, dược thảo kia ở ngay phía đông trên vách đá, ngươi leo lên liền nhìn thấy, cần phải cẩn thận. Kẻ ngu si ngẩng đầu lên, nhìn thấy rất xa phía đông vách núi chót vót. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng phía đó đi tới. Kẻ ngu si đi tới vách núi trước, dẫm lên trên hòn đá nhô ra ngoài, ngón tay nắm chặt phía trên, có hòn đá sắc bén đâm thủng bàn tay, y cũng không thèm để ý mặt trên bàn tay dính đầy máu, tiếp tục bò lên phía trên. Dựa vào ánh trăng mông lung, kẻ ngu si bò đến vách núi trung gian, nhìn đến bông hoa kia mặc dù không có ánh sáng chiếu xuống nhưng lóe ra đặc tính dược thảo. Y vội vã đưa cánh tay, đem dược thảo ngay cả rễ nhổ ra, xem như vật chân quý ôm vào trong lòng ngực. Không giống với lúc đi cẩn thận từng ly từng tí một, kẻ ngu si rất sốt ruột muốn về nhà, đang xuống đến một nửa thì đột nhiên dẫm lên không trung, trên tay không nắm lấy được hòn đá, trực tiếp từ trên cao hơn 1 mét té xuống. Kẻ ngu si đau đến rên rỉ một tiếng, ngũ tạng phế phủ như đảo lộn. Y nằm trên đất cuộn mình một hồi, mới chậm rãi bò lên, bước chân lảo đảo xuống núi. Đợi đến khi kẻ ngu si về đến nhà, bão táp nói đến liền đến, sấm vang chớp giật, toàn bộ bóng đêm bao phủ xuống thôn trang nhỏ chiếu lên từng đường nét rõ ràng, mưa to tầm tã như chút nước. Kẻ ngu si nơm nớp lo sợ lấy mũ rơm xuống, nấu nước nóng, từ trong lòng móc ra dược thảo kia, bỏ vào trong ấm siêu đặt phía trên lò lửa. Kẻ ngu si tha thiết mong chờ ở bên cạnh bảo vệ, lúc y muốn đem thuốc nhấc lên, bên tai lại xuất hiện âm thanh, một phút sau lại lấy. Kẻ ngu si vội vã lấy tay rụt trở về, đàng hoàng nghe theo ý kiến trên. Sau khi thuốc được ngao tốt, kẻ ngu si đem thuốc rót vào trong bát, bưng lên bát cầm một cái muỗng đút cho nam nhân. Đút xong thuốc y liền nằm nhòi bên giường chờ người kia tỉnh lại, thỉnh thoảng còn đưa tay xoa lên phía sau lưng chính mình, ánh mắt ước ao chưa từng rời đi trên thân thể người kia. Y nói, nương tử, lúc nào nàng sẽ tỉnh dậy? Hắn nhìn người kia lông mi theo hô hấp nhịp nhàng run lên, nhịn xuống dục vọng muốn dùng tay sờ một chút. Chờ rồi lại chờ, quên cả ăn cơm, vừa mệt vừa đói kẻ ngu si liền ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng hắn cảm nhận được ngón tay mát mẻ chạm nhẹ trên mặt. Hắn cau mày muốn né tránh, nhiệt độ lạnh lẽo mới biến mất không còn dấu vết. Người kia đem hắn ôm lên trên giường ván gỗ, để kẻ ngu si trên người đau nhức có cơ hội triển khai. Y ngủ đến mơ mơ màng màng, ôm lấy cánh tay đối phương không buông. Kẻ ngu si trong miệng lẩm bẩm nương tử, người kia khẽ búng lên trán y, tùy ý để y ôm cánh tay chính mình. Bàn tay dùng sức mạnh khinh nhu vỗ về sau lưng kẻ ngu si. Đụng tới vết thương bị té, kẻ ngu si đau đến co rúm lại, khóe mắt lưng tròng. Sau khi áo được vén lên, sức mạnh giống như lông chim chạm qua, kẻ ngu si co vào trong lòng ngực người kia, ngọt ngào rơi vào mộng đẹp. Kẻ ngu si lúc tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường, y chừng mắt nhìn, vươn mình từ trên giường ngồi dậy. Lúc này mới nhớ tới người vốn dĩ nên mê man biến mất không còn ở đây, y cuống quýt trái phải nhìn, nhưng không phát hiện hình bóng người kia. Kẻ ngu si đang muốn phá cửa mà đi, liền thấy cửa nhẹ nhàng đẩy ra, bóng người thon dài kiên cường xuất hiện ở trước mặt, ngoài phòng. Ánh nắng ban mai đem mặt mũi hắn chiếu xuống mơ hồ không rõ, trên tóc dài chảy xuống nước. Cầm trong tay cây lược gỗ, vừa chải lên tóc dài óng mượt một bên liền đi vào. Kẻ ngu si ngơ ngác nhìn hắn mặt mày tú lệ tinh xảo, đầu óc trống rỗng, đã quên mình muốn đi làm gì. Người kia nói, tỉnh rồi. Kẻ ngu si gật gật đầu. Người kia nở nụ cười mềm mại, đôi mắt uốn cong hình trăng lưỡi liềm. Hắn ngồi vào băng ghế dài duy nhất trong phòng này, quay về gương đồng chải mái tóc dài. Kẻ ngu si như bị vật gì ngăn chặn yết hầu, quay về phía nam nhân dự định bày tỏ chính mình đều tan thành mây khói. Y ngồi ở trên giường, do dự nhìn bóng lưng đối phương. Nam nhân đem 3000 sợi tóc đen trải kỹ, quay đầu hướng kẻ ngu si nói, đói bụng sao? Kẻ ngu si sững sờ gật gật đầu. Nam nhân vung lên lông mày xinh đẹp, hỏi, có từng nhìn thấy y phục của ta? Kẻ ngu si lắc lắc đầu. Tiếp đó liền gật gật đầu, y mở ra túi vải rách, đem y phục trắng nhuộm đầy máu bên trong lấy ra, đưa cho nam nhân. Nam nhân vẻ mặt hơi ghét bỏ nhìn vết bẩn phía trên, không tiếp nhận, hỏi, có từng nhìn thấy ngọc bội treo trên người ta? Kẻ ngu si lắc lắc đầu, nam nhân khẽ thở dài, nói rằng, thôi, không sao. Hắn dùng tay vỗ lên tóc dài ướt sũng, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau chùi. Kim quang nhu hòa soi sáng chiếu vào, hiện lên khuôn mặt nam nhân mơ hồ, đẹp đến nỗi khó mà tin được. Kẻ ngu si nhìn hắn khuôn mặt tú lệ, thở dài nói, nàng là tiên nữ sao? Nam nhân uốn cong môi cười cợt, đưa tay gảy lên trán y, nói rằng, hóa ra là kẻ ngu si. Kẻ ngu si rầu rĩ cúi đầu, tuy rằng người trong thôn đều gọi y là kẻ ngu si, nhưng khi nghe được nam nhân cũng gọi y như thế, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nam nhân như hiểu rõ nói, được rồi, không nói huynh như vậy nữa. Huynh tên gì? Kẻ ngu si ngẩng đầu lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua tên của y, ngay cả cha cũng gọi y là kẻ ngu si. Y mím môi nói, ta không có tên. Nam nhân đăm chiêu liếc mắt nhìn y, nói, vậy gọi huynh là kẻ ngu si thế là xong. Kẻ ngu si dương mắt nhìn hắn, xuất kỳ bất ý nói rằng, vậy ta cũng kêu nàng là nương tử thế là xong. Nam nhân bị y chọc cho phát cười, càng trêu chọc nói, huynh thích gọi thì gọi đi. Kẻ ngu si lập tức hài lòng, tâm tình phiền muộn khi bị hắn gọi kẻ ngu si quét một cái liền sạch sành xanh. Hai con mắt y sáng lấp lánh nhìn nam nhân, thăm dò kêu một tiếng, nương tử. Nam nhân trả lời, kẻ ngu si. Kẻ ngu si hít mắt nở nụ cười, chợt thấy bên ngoài mặt trời treo trên cao, không khỏi nhớ tới ngày hôm nay phải lên núi đốn củi. Y nâng lên rìu đốn củi cất ở trong góc nhà, đang muốn cùng nam nhân thông báo, liền nghe nam nhân hỏi, đi đâu thế? Kẻ ngu si nói, lên núi đốn củi. Nam nhân nói, đốn củi cái gì? Ngoài phòng ta mới vừa rửa sạch xong con cá, khi nào nấu xong sẽ đem cho huynh ăn. Kẻ ngu si vừa nghe lời này lắc đầu một cái, kiên trì nói, muốn đốn củi, cha nói đốn củi đem đi bán kiếm tiền, như vậy mới có thể ăn. Nam nhân không nghĩ tới y cố chấp đến như vậy, cau mày khuyên, ngoại trừ đốn củi, bắt cá cũng có thể bán kiếm tiền, có đúng không? Kẻ ngu si nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, liền ừ một tiếng. Nam nhân tiến lên đem rìu đốn củi trên lưng y cầm đi, lôi kéo tay kẻ ngu si đi tới bên giường, từ trong lòng móc ra một bình sứ nói, đến đây, nằm dài trên giường, ta thế huynh bôi thuốc. Kẻ ngu si nghe lời ngoan ngoãn nằm dài trên giường, áo hắn bị vén lên, dầu thuốc dính đầy trên tay ở trên lưng bầm tím ứ đọng máu nhẹ xoa. Kẻ ngu si đau kêu lên một tiếng, hắn muốn trở mình, lại bị nam nhân đè lại vai không động đậy được. Thanh âm nam nhân như một dòng suối nhỏ chảy xuôi dòng, dễ nghe lại êm tai. Hắn động viên kẻ ngu si nói, ngoan, nhịn một chút, lập tức sẽ không đau. Kẻ ngu si nghe được lời nói của hắn liền cắn chặt hàm răng, quả nhiên không dãy giụa nữa. Mồ hôi lạnh từ thái dương của y lướt xuống, kẻ ngu si dùng tay nắm lấy tấm trải giường, vải vóc nắm trong tay đến biến dạng. Nam nhân đem máu ứ đọng trên người y đẩy lùi, lại xoa thêm một lớp dầu thuốc. Kẻ ngu si cảm giác phía sau lưng bắt đầu tỏa nhiệt, đau đớn chợt giảm đi không ít, y thở phào nhẹ nhõm. Thân thể căng thẳng đột nhiên thả lỏng ra. Nam nhân đem áo kẻ ngu si đắp trên người, dặn dò, trong ngày hôm nay không được làm lụng. Kẻ ngu si nghe vậy chứ quấn lông mày, nói rằng, vậy ta làm sao nuôi dưỡng nàng nha? Ta còn muốn mua cho nàng y phục mới. Nam nhân lại cất lên một tiếng cười khẽ, kẻ ngu si đều muốn mê say trong giọng nói của hắn. Liền nghe nam nhân nói, huynh trước tiên nghỉ ngơi đi. Chờ thương thế tốt trở lại muốn mua cũng không muộn. Kẻ ngu si đem cằm gối lên trên cánh tay, không yên lòng nói, túi vải bên trong còn 2 đồng, đi mua cháo trở về ăn. Nam nhân đưa tay xoa đỉnh đầu y, nói, không cần, ta đi ngao canh cá cho huynh uống. Kẻ ngu si vừa nghe nhảy nhót kêu lên một tiếng, liên tục nói cẩn thận, ánh mắt y vẫn nhìn theo bóng nam nhân rời đi. Kẻ ngu si nằm lì ở trên giường tẻ nhạt chờ a chờ, cuối cùng đợi được nam nhân trở về, trong tay hắn bưng một bát canh cá, ngồi xổm thân xuống, thổi nguội cái muỗng đưa đến bên mép kẻ ngu si. Kẻ ngu si cảm thấy rất hạnh phúc, nương tử thật tốt, thật ôn nhu. Hay do nhìn kẻ ngu si thật sự quá ngốc, âm thanh đã từng chỉ thị lại vang lên, nói, ngươi cái kẻ ngu si này, đề phòng hắn một chút có được không? Nhìn ngươi ngốc nghếch thật là thuyết giáo xong nó lại nhỏ giọng lầm bầm, tính toán một chút, ta cũng không nghĩ tới thế giới này giả thiết lại là như vậy đây, sớm biết đã không giúp ngươi, ai già. Kẻ ngu si dường như không nghe không hề bị lay động, y như mê như tỉnh nhìn nam nhân chết nhan, trong đầu chứa đầy những từ nương tử thật là xinh đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116 nam nhân trụng 2 hòn đá đánh ra 1 đốm lửa, đem ánh nến mờ nhạt đốt lên, tiếp đó không nhanh không chậm cởi xuống áo bào trên người. Kẻ ngu si còn nằm lì ở trên giường, trên lưng kỳ thực đã không còn đau đớn như trước nữa, nhưng nam nhân kiên trì muốn hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Kẻ ngu si nhìn đến nam nhân đã cởi ngoại bào, tầm mắt do dự không biết phải nhìn sang hướng nào. Bên trong nhà lá chỉ có một cái giường ván gỗ, nếu nam nhân không tỉnh lại trước, kẻ ngu si đều dùng cánh tay nắm chặt tay hắn nghiêng người mà ngủ. Hiện tại đối mặt với nam nhân tỉnh lại, hắn không biết có nên làm động tác đó nữa hay không. Nam nhân dương mắt nhìn hắn, nhìn thấy kẻ ngu si trên mặt khó xử, khóe môi hơi cong, không khỏi khẽ cười nói, làm sao vậy? Kẻ ngu si mặt trong nháy mắt đỏ lên, căng thẳng cúi đầu, nói rằng cha đã nói, chưa kết hôn không thể chung một giường ngủ. Nam nhân cảm thấy buồn cười, hắn đem y phục thoát xuống đặt trên bàn trang điểm, đi tới bên giường. Kẻ ngu si tự giác đem thân thể xích sát vào trong góc, còn đem chăn đắp trên người chừa ra một nửa. Nam nhân nằm xuống nắm lấy eo kẻ ngu si, nói rằng, ta nhớ tới mấy ngày trước đó chúng ta hàng đêm chung giường với nhau, chẳng lẽ nhớ lầm rồi? Kẻ ngu si mặt càng đỏ hơn, hắn muốn biện giải, càng căng thẳng nói chẳng nên lời, âm thanh thấp đến nỗi không nghe thấy được nói, nàng làm sao nàng biết? Nam nhân nói, huynh đối với ta rất tốt, ta tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Giai đoạn hắn hôn mê, tuy rằng thần trí không tỉnh táo, nhưng có thể cảm giác được có người dốc lòng chăm sóc hắn, ở bên tai hắn ngây ngốc lẩm bẩm lầu bầu. Kẻ ngu si hai mắt sáng lấp lánh, hắn nhìn nam nhân, nói, nương tử, nàng thật tốt, thật là một kẻ ngu si, rõ ràng phải là chính mình hướng về hắn tri ân nói lời cảm ơn mới đúng. Có điều, nam nhân nghe được hắn đối với mình xưng hô sau liền nghi hoặc nhíu mày, hỏi, huynh có biết ta là nam tử? Kẻ ngu si nhìn gương mặt nam nhân, chậm rãi lắc lắc đầu, rõ ràng không tin nói, dung mạo nàng đẹp mắt như vậy, làm sao có thể là nam tử được? Nam nhân nghe được lý do này có chút bất đắc dĩ, hắn nắm chặt tay kẻ ngu si, đem tay hắn giãy giụa nhẹ nhàng dẫn dắt đến trước ngực mình, muốn hắn chạm đến vải vóc mỏng manh cảm nhận được lòng ngực bằng phẳng rắn chắc. Kẻ ngu si tay còn chưa chạm đến liền như bị điện giật lùi bước lại, mặt đỏ so với tôm lũ có thể sánh bằng, may mà ánh đèn tối tăm, đại khái có thể che giấu đi sắc mặt hắn quẫn bách. Hắn sứt mẻ nói lắp ba lắp bắp, cha đã nói không thể chạm bằng không thể gánh nổi tội danh ô nhục nữ tử thuần khiết. Nam nhân càng bất đắc dĩ, hắn duỗi ra ngón tay thon dài búng lên trán kẻ ngu si, nhìn hắn né tránh dáng dấp oan ức, không khỏi sung sướng nở nụ cười, giống như đùa đem kẻ ngu si trong lòng giữ càng thêm chặt. Kẻ ngu si không dễ chịu giật giật, thân thể cứng ngắc, nâng tay lên sợ đụng trúng vật không nên chạm lại để xuống, lúng túng vô cùng. Nam nhân rất tự nhiên ôm lấy hắn, hai người mặt quay về mặt. Kẻ ngu si ngửi được hương vị dễ ngửi trên thân nam nhân, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy mùi vị ngọt ngào kia rất quen thuộc. Kẻ ngu si luống cuống rời ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, quan sát kỹ nam nhân nói, nàng so với nhị hoa đẹp gấp trăm lần, làm sao có khả năng là nam tử được, đây rõ ràng là nương tử của ta. Dưới ánh nến mờ nhạt mặt mày nam nhân trở nên càng thêm tuấn tú, môi mỏng hắn cong lên, nói, nhị hoa là cô nương bán bánh bao kia sao? Kẻ ngu si gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới đã từng quay về nam nhân mê man nói câu kia, hỏi, nương tử, cái gì gọi là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga nha? Nam nhân trầm ngâm một chút, hỏi, ả nói như vậy với huynh ư? Kẻ ngu si tâm tình hạ xuống gật gù nói, ngày đó ta đi đến chợ muốn mua món ăn, ai ngờ hàng bánh màn thầu của nàng bị phá tan tành, ta đi giúp nàng, nàng liền cho ta một cái tát, còn nói không bán cho ta màn thầu nữa. Nam nhân nhớ tới ngày hôm nay ra ngoài thì gặp phải mấy cô nương ở trên đường phố trắng trợn thảo luận tình cảnh, nói có kẻ ngu si nhân lúc nàng khom lưng muốn nhìn lén váy nàng, bị nàng tát cho một cái, vẻ mặt mạnh mẽ mang theo vài phần đắc ý. Nhìn thấy kẻ ngu si trong sáng, con ngươi không có một tia tạp chất, nam nhân không thể tưởng tượng ra được hắn lại có thể nghe những lời ô uế từ trong miệng cô gái ấy. Nam nhân nói, ả chỉ hâm mộ huynh thôi. Kẻ ngu si nghiêng đầu hỏi, hâm mộ cái gì? Nam nhân chặn lại trán của hắn, nhẹ cười nói, hâm mộ huynh có ta. Kẻ ngu si trong mắt sáng lấp lánh, như những vì sao ở trên trời. Hắn gật đầu lia lịa, bên môi mỉm cười muốn ngừng cũng không ngừng được. Hắn ngây ngốc nhếch miệng cười, nói rằng, nương tử, nàng thật tốt. Nam nhân khẽ ừ một tiếng, cái âm cuối kia khiến kẻ ngu si cả người đều muốn tê dại. Hắn cúi đầu xuống, tay chân quy củ không nhúc nhích. Bàn tay nam nhân vỗ nhẹ, ngẩng đầu nhìn hướng phía ngoài cửa sổ. Hắn híp tầm mắt lại, con ngươi đen ám trầm như bóng đêm ngoài phòng, trên mặt lộ ra cân nhắc khiến người ta không nhìn ra cao thâm khó dò. Kẻ ngu si trong lòng lần thứ hai cảm thán, mình thật hạnh phúc. Hắn không biết nương tử người khác như thế nào, nhưng vợ hắn thật sự rất tốt, nấu cơm giặt quần áo cho hắn, còn mỗi ngày đều vì hắn xoa bóp phần lưng đau đớn. Đợi đến khi được sự cho phép của hắn, toàn bộ nhà đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Mái nhà lá bị thủng cũng được ngăn chặn, không còn cơn gió lạnh thổi vù vù vào phòng. Trong nhà bố trí gia cụ mới, gương đồng không còn nhìn rõ ràng nữa, đổi thành gương đồng mới tinh. Kẻ ngu si ở trong phòng ấm áp uống cháo gạo trắng thơm ngon do chính nam nhân nấu, trong lòng thích ý cực kỳ. Rất sớm những suy nghĩ trên mây liền biến mất không còn tăm hơi. Nam nhân lúc này trùng hợp từ cửa đi vào. Hắn nhìn kẻ ngu si ngồi ở cửa đáng vẻ ngóng trông hy vọng, không cảm giác bật cười nói, đang nhìn cái gì? Kẻ ngu si cúi đầu, nhỏ giọng nói, nàng. Nói xong hắn nhấc đầu lên, hỏi, nương tử, nàng đi đâu vậy? Nam nhân như không có chuyện gì xảy ra nói, ra ngoài vận động buổi sáng, thuận tiện giăng lưới bắt cá, đợi lát nữa sau khi bắt đủ đem ra chợ bán. Kẻ ngu si liền vội vàng đứng lên đem nam nhân từ cửa lôi vào, nhíu mày lại nói rằng nàng lại muốn đi ra ngoài. Nam nhân nghi ngờ hỏi, có chuyện gì? Kẻ ngu si nhất thời không biết phải nói sao, sốt ruột nói, nương tử người ta đều chỉ đợi ở nhà, ta không muốn để cho nàng đi ra ngoài, đều là hắn không nghĩ ra được làm sao để biểu đạt, tự giận mình nói, nếu là đi ra ngoài, ta không cho phép. Tay nam nhân khẽ vuốt trên đỉnh đầu kẻ ngu si, nói rằng, huynh là muốn nói, không muốn ta xuất đầu lộ diện. Kẻ ngu si nói đúng. Nam nhân nói, vậy huynh, có thể giúp ta một chuyện được không? Kẻ ngu si xem đó là chuyện đương nhiên liền gật gù. Nam nhân rất khổ não nói, ta làm mất đi một món đồ, đó là tín vật trước khi Lâm Trung cha giao cho ta. Huynh có thể giúp ta tìm trở về không? Kẻ ngu si nắm chặt nắm đấm, hắn nhớ tới lúc đó vì cứu nam nhân mà đem ngọc bội cha để lại cho hắn đưa cho lão đại phu. Trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, nói đương nhiên có thể. Nam nhân lại bật cười một tiếng, hắn lôi kéo tay kẻ ngu si đến bên ngoài, cầm lấy một nhánh cây, ở trên đất vẽ xuống. Kẻ ngu si từ đầu tới cuối không xem nội dung bức vẽ, mà là nhìn tay nam nhân thon dài như ngọc chỉ, còn lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Mãi đến tận hắn dừng động tác trên tay lại, kẻ ngu si mới phục hồi tinh thần. Nam nhân cầm cành cây chỉ vào bức tranh kia, nói rằng đại khái là như vậy. Kẻ ngu si vội vã đến gần nhìn, đó là một vật ngay ngắn chỉnh tề, mặt trên còn viết chữ hắn không biết. Hắn chỉ vào chữ kia hỏi, đó là chữ gì? Nam nhân buông mắt xuống, nói rằng chữ kia ta cũng không biết, huynh nhìn ra được sao? Kẻ ngu si lại nhìn chằm chằm một lát, mãi đến khi đem hình vẽ ghi nhớ trong lòng rõ ràng, hắn mới nói, ta nhớ kỹ rồi, đều ở nơi này. Hắn chỉ vị trí trái tim chính mình. Nam nhân cắm nhành cây lên trên bức vẽ, dùng đất đắp lên phía trên, đối với kẻ ngu si nói, cái kia giao cho huynh, tướng công. Kẻ ngu si mặt dài ra, liền đỏ mặt lên, đây là lần đầu tiên nam nhân đối với hắn nói tướng công. Tướng công, nương tử, tướng công. Kẻ ngu si hưng phấn nhảy nhót lên, đối với nam nhân tuyên thệ nói, nương tử, nàng yên tâm. Mang theo nhiệm vụ, kẻ ngu si vác trên lưng khuông trúc, đội đấu bồng, mang dìu đốn củi lên đường, không giống với lúc trước, trong túi vải rách lần này nhồi đầy lương khô. Kẻ ngu si quyết định trong quá trình tìm kiếm thuận tiện đốn chút củi, tích góp đủ tiền chuộc lại ngọc bội cha để lại. Tuy rằng số tiền mua thuốc thang đối với hắn mà nói là một con số trên trời, nhưng kẻ ngu si biết, một ngày nào đó hắn có thể tích góp đủ số tiền. Kẻ ngu si đi theo dòng suối nhỏ hướng lên trên tìm, suối nước trong suốt thấy đáy, có thể nhìn thấy rõ ràng. Kẻ ngu si từ phía dưới tìm tới thượng lưu, ngoại trừ bên trong có cá tôm cùng rong rêu, không nhìn thấy vật nào khác nữa. Nếu như là những người khác, đối mặt với tình hình như mò kim đáy biển hẳn đã sớm tuyệt vọng, nhưng kẻ ngu si thì không. Hắn như đang chơi một trò chơi, tâm tình lạc quan đi tìm, cũng chắc mình nhất định sẽ tìm ra được. Theo dòng suối không tìm thấy, kẻ ngu si liền tiến đến bên gốc cây, vung rìu lên bổ xuống một hồi, mấy ngày nay không có làm lụng, khiến sức mạnh của hắn lực bất tòng tâm không ít. Buổi tối, vác một đống củi, kẻ ngu si dầu dĩ trở về nhà, cúi đầu nói, nương tử, ngày hôm nay ta không tìm thấy. Nam nhân một bộ biểu tình quả nhiên như vậy, nói rằng, không sao, phía sau núi lớn như vậy, tìm được khẳng định rất khó khăn, hoặc là ta đã sớm vứt đi nơi nào không biết nữa. Kẻ ngu si lau vết bẩn trên mặt, nói, mỗi ngày ta sẽ đi tìm, nhất định phải tìm được cho nàng mới thôi. Nam nhân nói, được. Kẻ ngu si nói được là làm được. Hắn mỗi ngày rất sớm ra khỏi nhà, đến tận mặt trời lặn về phía tây mới trở về nhà. Khi về đến nhà ít nhiều gì cũng vác được kha khá số củi đốn được. Nam nhân hỏi hắn tại sao muốn đi đốn củi. Kẻ ngu si nói muốn tích góp tiền. Nam nhân lại hỏi tại sao muốn tích góp tiền. Kẻ ngu si không muốn nói cho hắn là vì muốn chuộc lại ngọc bội cha lưu lại cho hắn. Liền nói, muốn chuẩn bị đủ tiền để hai người kết hôn. Có điều cũng đúng là như vậy. Hắn muốn chuộc ngọc bội cùng kết hôn đã tính toán từ lâu. Chờ đến lúc đó đem ngọc bội đến vị trí cao đường, muốn cha thấy được nương tử hắn. Nam nhân xoa đỉnh đầu mềm mại của hắn, nói, không cần, chúng ta có tiền. Hắn mỗi ngày đều ra chợ bán chút cá, tiền bán được cũng đủ cho bọn họ chi tiêu. Nhưng nếu như kẻ ngu si nói muốn kết hôn, số tiền kia ngược lại còn thiếu rất nhiều. Huống hồ, hắn sao có thể ngu ngốc đi kết hôn cùng với kẻ ngu si đây? Lời editor, rồi mày sẽ hối hận. Vì kẻ ngu si lắc lắc đầu nói, không, không đủ, ta còn muốn tích góp tiền nuôi dưỡng nàng. Nam nhân không đưa ra ý kiến, chỉ cười cợt, trong lòng chỉ xem lời nói của kẻ ngu si xem là trò đùa. Hôm nay ánh mặt trời sáng lạn, trong không khí hơi nước ẩm ướt dị thường, kẻ ngu si lạnh đến nỗi trà sát hai tay. Hắn ngồi nghỉ ngơi một hồi, lại đứng dậy tiếp tục đốn củi. Đột nhiên, hắn nghe được âm thanh không thuộc về núi rừng, đó là tiếng vó ngựa, âm thanh đao kiếm, còn có hỗn hợp âm thanh tiếng người gào thét ầm ĩ vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117. Kẻ ngu si xưa nay chưa từng thấy đội quân nào lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua nhiều người cưỡi ngực mặc giáp. Hắn kinh sợ lùi bước đến phía sau cây, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát những người kia, bị móng ngựa vung bụi lên mặt làm cho mặt mày xám xịt đi. Nhìn thấy phương hướng đội người rời đi đi qua con đường leo lên núi, trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng lên, một luồng dự cảm không tốt dâng lên. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác linh cảm mình luôn chính xác. Kẻ ngu si ngồi tại chỗ sững sờ, trong đầu rối loạn hỗn độn chiếm cứ, căn bản không còn tâm trạng tiếp tục đốn củi nữa. Hắn vội vàng thu xếp xong đồ đạc, lảo đảo dựa theo đường cũ xuống núi. Lòng hắn trộn rộn muốn nhanh lên một chút, mau hơn chút, kích động đến nỗi kẻ ngu si đều không còn quản chuyện gì nữa. Hắn từ bước từ từ tăng tốc chạy thật nhanh, khuông trúc cùng rìu đốn củi đều vứt xuống trên đường. Chỉ muốn trở về tìm vợ hắn, tìm tới hắn, nhìn thấy hắn, xác nhận hắn vẫn còn ở đó. Kẻ ngu si cũng không biết vì sao lại có loại ý nghĩ đột ngột này, thật giống như nam nhân sắp rời khỏi hắn mà đi. Kẻ ngu si thở hồng hộc một đường chạy xuống núi, trong lòng sốt sáng hầu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Bên tai ngoại trừ tiếng tim đập không nghe được âm thanh nào khác. Hắn thở hổn hển đi tới trước cửa, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa ra. Kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ cũ nát vang lên nặng nề. Kẻ ngu si trợn to hai mắt nhìn về phía trong phòng. Nam nhân tóc dài rối tung trong tay cầm quyển sách. Thấy hắn trở về, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn kẻ ngu si một chút. Nam nhân còn chưa kịp hỏi, kẻ ngu si liền vọt tới trước mặt hắn vội vàng nói, có thật là nhiều người, từ trên núi hạ xuống. Nam nhân đặt sách xuống, hai hàng lông mày đẹp mắt cau lại, hỏi, có gì từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Kẻ ngu si quính lên từ ngữ không nói liền mạch, hắn sứt mẻ lắp ba lắp bắp nói, cưỡi ngựa, áo giáp. Thật là nhiều người, thật là nhiều người. Bọn họ hướng về nơi này lại đây. Nam nhân chau mày, mặt mỉm cười thường treo trên khóe miệng biến mất không còn dấu vết. biểu hiện âm u đến đáng sợ. Kẻ ngu si nhìn thấy hắn trong khoảnh khắc như biến thành người khác, không khỏi sợ hãi lui lại mấy bước, hỏi, nương tử, nàng sao thế? Nam nhân lắc lắc đầu, sắc mặt lạnh lẽo nhu hòa lại, đối với kẻ ngu si nói, kẻ ngu si, huynh đến giúp ta một việc. Trên núi quân đội một đường đến bên dưới ngọn núi thôn Đào Nguyên, binh lính mặc khôi giáp khám xét từng nhà, rất vô lý đá tung cửa vào phòng đưa chân dung cho từng người bên trong nhà đang run lẩy bẩy để nhận diện. Đương nhiên, người trong thôn Đào Nguyên bất kể là ai, đều không nghĩ tới cái người trong bức tranh kia, chính là cụ ông lọng khọng ngày ngày ra chợ bán cá. Y quán nhân từ cũng không thể may mắn thoát khỏi vận mệnh bị đá văng cửa. Lão đại phu còn đang bắt mạch cho người khác, vừa thấy binh sĩ cầm trong tay binh khí tiến vào, người trong y quán đều dồn dập sợ đến nói không nên lời. Người đi trước cầm đầu nắm trên tay bức chân dung, đặt ở trước mặt bọn họ hỏi, các ngươi có nhận ra người này? Lão đại phu liếc mắt nhìn, vuốt vuốt chòm râu mép nói, người này tuấn dật không giống phàm nhân, nếu như đi tới thôn Đào Nguyên chúng ta tự khắc sẽ lưu lại ấn tượng. Có thể người tướng quân kia ánh mắt nhìn chằm chằm lão tiên sinh bên cạnh Dược Đồng, dáng dấp Dược Đồng muốn nói lại thôi, liền đánh gãy lời lão, lớn tiếng hỏi, ngươi đã từng thấy qua người này? Dược Đồng nhất thời kinh hoàng, hắn phản xạ tính gật gật đầu, ánh mắt luống cuống nhìn về phía lão đại phu. Lão đại phu cau mày, không hề có một tiếng động thở dài. Tướng quân khí thế bức người uy hiếp nói mau, nếu như có nửa điểm ẩn giấu, bổn tướng quân tuyệt không tha thứ cho ngươi. Dược Đồng gấp đến muốn khóc, hắn run lập cập nói, con xác thực có gặp người này, bất quá khi đó là gặp ở phía sau núi, y lúc đó bị thương rất nặng, con bắt mạch cho y phát hiện khí tức từ lâu đã hoàn toàn biến mất, liền đem y đẩy xuống theo dòng suối. Tướng quân một đôi mắt hổ nhìn kỹ Dược Đồng, thật giống như đang suy xét trong lời nói là thật hay giả. Dược Đồng sợ đến nỗi trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, thân thể căng thẳng đến phát run. Tướng quân lưng hùm vai gấu chợt cười to một tiếng, hưng phấn nói, thật hả dạ, Yến Dung tiểu tử, ngươi trước sau không đấu lại ra ra ta. Hắn quay đầu đối với người phía sau nói, phái những người khác đi ra ngoài lục soát nhân mã, ngay cả trên núi cũng phải khám xét. Bổn tướng quân phải thấy thi thể mới thật sự an tâm. Kẻ ngu si thấy nam nhân đem chăn chồng chất chỉnh tề đều tung loạn lên, nghi hoặc chừng mắt nhìn, hỏi, nương tử, ban ngày muốn ngủ sao? Nam nhân cười cợt, hắn ngồi trên giường ván gỗ, hướng về kẻ ngu si ngoắc ngoắc ngón tay. Kẻ ngu si như con chó nhỏ nghe lời ngoan ngoãn đi tới, hỏi, muốn ta hỗ trợ gì chăng? Nam nhân duỗi ra cánh tay nắm lấy eo kẻ ngu si, dương đôi con ngươi lên, hỏi, huynh cũng biết, phu thê trong lúc đó nên hành chu công chi lễ. Kẻ ngu si mặt liền hồng lên, hắn nói, có biết, nhưng chúng ta vẫn chưa kết hôn. Nam nhân nói, không vội. Hắn cởi xuống áo bào nằm trên giường, mái tóc dài xõa xuống trên lòng ngực trắng nõn, thuận thế đem kẻ ngu si ôm vào trong ngực, cuối cùng ở trên người hai người che kín chăn lại. Kẻ ngu si nằm bên trong chăn cục cửa, nhìn thấy nam nhân đem ngón trỏ đưa đến trước môi làm động tác cấm khẩu, liền nhỏ giọng hỏi, nương tử, tại sao chúng ta lại che chăn? Nam nhân nói, muốn dạy huynh một chút chuyện ban ngày ban mặt không thích hợp làm. Kẻ ngu si ồ một tiếng, nói, ta hiểu rồi. Tay nam nhân mở ra dây buộc áo kẻ ngu si, bàn tay mát mẻ ở lòng ngực bóng loáng hắn vuốt nhẹ, kẻ ngu si không tự nhiên né tránh. Cái tay kia theo trước ngực hắn hướng phía dưới, xẹt qua eo bụng, đi tới dưới người hắn, cách tiết khố nhẹ nhàng xóa nắn vị trí chưa thức tỉnh của hắn. Như điện lưu xuyên qua cả người, cảm giác quái dị theo xương cụt hướng lên trên, kẻ ngu si vốn đầu óc dày đặc hồ dán bị nhiễu loạn không ra hình thù gì. Hắn không nhịn được đưa tay khước từ nam nhân, trong miệng phát sinh tiếng thở dốc ám muội. Dưới thân vị trí mẫn cảm bắt đầu trở nên hưng phấn. Đỉnh ra chất lỏng thấm ướt tầng vải, nam nhân trên tay tốc độ rất nhanh, bên trong miệng tràn ra tiếng thở dốc khó nhịn càng ngày càng nặng, eo hắn hầu như cong lên, động tác tránh né nhưng tay nam nhân như vòng sắt ràng buộc ngăn cản lại, bắp đùi bên trong cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cuối cùng, như mũi tên rời cung buông ra, chất lỏng nóng rực thuận theo tiết vào trong tiết khố. Kẻ ngu si sắc mặt ửng hồng, ủy ủy khuất khuất bạm môi, bật khóc nức nở nói, nương tử, ta lời hắn còn chưa nói hết. Cửa gỗ đột nhiên liền đẩy ra, tiếng bước chân chỉnh tề bước tới. Binh sĩ cầm đầu dơ lên một tấm chân dung, hỏi kẻ ngu si từ trong chăn thò đầu ra ngoài. Ngươi có nhìn thấy qua người bên trong bức chân dung này? Kẻ ngu si định thần nhìn lại, người trong bức tranh đó không phải là vợ hắn sao? Chỉ có điều so với bản thân cách biệt đi rất nhiều. Ghi nhớ lời nam nhân, kẻ ngu si lắc lắc đầu, nói rằng không quen biết. Binh sĩ tiến lên một bước, thấy trong chăn còn cất giấu một người, liền hỏi, trong này là ai? Đem mặt lộ ra. Kẻ ngu si quần áo ngổn ngang chặn lại tầm mắt binh sĩ nhìn sang, giống như ông chồng bảo vệ vợ, đây là nương tử của ta, không cho các ngươi nhìn. Kẻ ngu si sắc mặt đỏ chót, khí tức bất ổn, người tinh tường vừa thấy đều đã biết xảy ra chuyện gì.